Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, xử lý đạt nhân. Không, các ngươi thuyền y hoàn toàn chính xác cùng ta không có quan hệ gì. Nàng là độc nhãn gia tộc một tên khác mang đi, mà ta chỉ bất quá vừa vặn lợi dụng điểm này. Alex ngữ điệu luôn luôn rất chậm chạp, giờ phút này cũng mau không nổi. Ta vốn cũng không vội mà, chỉ là sự tình có biến hóa. Bất lão tuyền thủy tùy thời đều có thể xuất thế. Vì đạt được loại vật này, ta nhất định phải tìm kiếm một chút tiến đánh độc nhãn cường lực đầy tớ đến tiêu hao lực lượng của hắn. Mà trùng hợp xuất hiện các ngươi thật sự là rất thích hợp đóng vai nhân vật này. Đáng tiếc, ta bố cục thất bại trong gang tấc a, tựa hồ còn bị trả đũa. Kabaji lạnh giọng đáp, nghĩ coi người khác là thành đồ đần. Là, đích thật là quá lâu không có hoạt động gân cốt. Ngay cả đầu óc đều có chút mạn mạn thôn thôn. Alex đem tẩu thuốc đặt ngang ở trước ngực. Hai cánh tay hướng hai bên đẩy trượt. Tẩu thuốc chậm rãi xuất hiện một đường vết rách. Ngay sau đó tẩu thuốc bị đều đẩy ra. Một thanh dài hơn 1 mét. Đen nhánh vô cùng tế kiếm từ bên trong triển lộ mà ra. Bị Alex giữ tại trên tay. Vẫn là nhanh lên giải quyết ngươi. Sau đó đi vạn tú tháp kiền rơi độc nhãn đi. Bất lão tiền thủy loại này khoáng thế bảo vật hẳn là thuộc sở hữu của ta. Kabaji cầm kiếm trước người. Nói đến một chút cũng không sai. Ta cũng nhanh điểm giải quyết hết ngươi ra hỏa này. Sau đó cùng Bắc Ghi thuyền trưởng hội hợp. Ngươi có thể lợi dụng. Trêu chọc người khác. Nhưng là chỉ tiếc lần này ngươi tìm nhầm đối tượng. Ngươi căn bản không biết người nào không nên dây vào. Thật sự là cười chết người. Alex rút kiếm lao đến, sắc mặt dữ tợn, chẳng qua là vừa mới bước vào Grand Line tiểu hải tặc mà thôi. Ngươi có tư cách gì nói loại này khoác lác? Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Vừa bước vào Grand Line hải tặc cả ngày lẫn đêm tu luyện ra được lực lượng. Kabaji trên tay Sakura Fubuki xoay chuyển, trong lúc đó hóa thành 6 mảnh như tương sinh tương liên cánh hoa thân đao. Lao về phía trước, lục liên thứ chi hoa, ngoặc kép chấm chấm, già la, đeo đặc biệt công ty phía trước vài trăm mét khoảng cách trên đường phố. Không ít trên cổ tay đâm vào hắc sắc thụ nhãn người cùng mặc kỵ sĩ áo giáp người trùng sát lửa hợp. Lại, lập tức đem mi cơ một đoàn người đánh tan ra. Lại quay đầu lúc, liền không tìm được Suriba bóng người. Mohatji cùng mi cơ bất đắc dĩ liếc nhau. Đành phải hai người đi đầu hướng đeo đặc biệt công ty cứu ra Kaya. Quay đầu lại cùng Suriba hội hợp. Lúc này Suriba nhảy tới nhà dân mái hiên hoặc là trên ban công. Vòng qua mấy cái ngõ nhỏ. Một mực đi theo một mặc áo bào đen. Đem thân thể che phủ phi thường chặt chẽ phía sau nam tử. Rốt cục phía trước người kia dừng bước. Ra đi, tiểu tử. Trốn trốn tránh tránh theo ta lâu như vậy. Có mục đích gì? À, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Suriba tại trên mái hiên nhảy xuống tới. Ta nhớ được ta gặp qua ngươi. Trên người ngươi đồ gia vị có một cỗ quả ớt cùng nho hương vị. Cái mũi ngược lại là rất linh. Quang, Honmori thói quen lè lưỡi liếm liếm khóe miệng. Ta đích xác rất thích đem nho dính vào quả ớt lại tiến hành hưởng dụng. Bất quá ngươi đi theo ta là muốn làm gì? Suriba hỏi, có phải hay không là ngươi đem Kaya nguyên liệu nấu ăn mang đi? Nha, ngươi là tới tìm các ngươi trên thuyền viên đi. Hoàn toàn chính xác trên tay chúng ta. Nhưng là không trên tay ta. Nguyên lai là trên tay ngươi. Mau đưa Kaya nguyên liệu nấu ăn giao ra. Suriba lấy ra mang theo người mãnh cầm boomerang. Ngươi cũng thừa nhận, cũng đừng chống chế. Ngươi tiểu tử này nghe không hiểu ý của ta không? Ta nói trên tay chúng ta, nhưng là không có trên tay ta. Đúng a, liền trên tay các ngươi. Nguyên lai là cái kẻ ngu. Bản thân liếm liếm khóe miệng. Vậy liền không có biện pháp. Vẫn là giải quyết hết ngươi. Sau đó lại đi xưởng đóng tàu lấy thuyền. Hắn đem vướng bận bào phục cởi. Một đầu tóc vàng cùng ngũ quan bại lộ dưới ánh mặt trời. Ánh mắt của hắn cùng cái mũi đều 10 phần nén lòng mà nhìn. Bờ môi nhìn qua có chút mỏng, cái này đều không trọng yếu. Mấu chốt là hàm răng của hắn rất quá kỳ quái. Hai cái răng cửa so miệng môi dưới còn muốn mọc ra 1 cm chiều dài. Bên hông thì là cài lấy hai thanh vừa dài vừa lớn thìa cùng cái nĩa. Suriba nhìn xem hàm răng của đối phương. À, ngươi là con thỏ nguyên liệu nấu ăn đi. Con thỏ, Honmori vừa nghe đến cái từ này tựa như là xù lông giống như hai mắt đỏ lên. Hai cái răng cửa tại lúc nói chuyện trên dưới khép mở. Ngươi cái này hỗn đản thật đúng là dám nói. Hắn trái tay cầm lên cái nĩa, phải tay cầm lên thìa. Lập tức âm mặt nói ra, ta muốn đem ngươi làm thành chân chính nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn, nói là ta sao? Suriba không để ý chút nào chỉ mình. Đúng a, ta chính là Suriba nguyên liệu nấu ăn. Loạn thất bát tao. Honmori bước chân đạp mạnh, trên tay thìa cùng cái nĩa giơ lên cao cao. Để ngươi biết sự lợi hại của ta. Rau xanh xào quýt. Hắn giơ lên cái nĩa, dùng sức từ trên không đánh xuống. Một cái tay khác thì hoành giữ tại trước ngực. Trong chớp mắt liền đã cận thân. Suriba muốn phía bên phải né tránh. Thế nhưng là động tác tựa hồ bị Honmori xem thấu. Honmori tay phải thìa tựa hồ sớm liền đang chờ đợi Suriba né tránh một khắc này. Trong nháy mắt vung ra. Trực tiếp đánh trúng vào Suriba phải bụng. Chợt vỗ xuống cái nĩa trong nháy mắt cải biến phương hướng. Hướng Suriba ngực đâm tới. Miệng bên trong hô to. Cây đào mật xốp giòn xương sườn. Suriba phải bụng gặp một kích. Chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng. Loại này đau đớn là hắn từ ra đảo đến bây giờ chưa hề trải nghiệm qua đau đớn. Một mặt là lực lượng của đối phương tương đối lớn. Một mặt khác là đối phương với thân thể người bộ vị nào yếu ớt nhất tựa hồ 10 phần hiểu rõ. Chỉ là bị đập nện như thế một chút, thân thể của hắn liền sinh ra một cỗ run lên cảm giác. Suriba miệng bên trong rên khẽ một tiếng. Mặc dù đau đớn, nhưng là động tác của hắn cũng không có bối rối. Hắn biết đối phương cái kia thanh cái nĩa một khi đâm vào bộ ngực mình. Tình cảnh của mình tuyệt đối trở nên càng thêm nguy hiểm. Chỉ là trong chớp mắt, trên tay hắn cầm mãnh cầm boomerang lập tức về đỡ tại trước ngực. Chống đỡ cái kia thanh cái nĩa, lập tức uốn éo, boomerang quấn quanh lấy cái nĩa, đem cái nĩa 3 cây gai sắc mang thành hướng phía dưới phương hướng. Tiếp lấy một cái tay khác tấn mãnh hướng Honmori trên mặt vung đi. Mắt thấy một quyền này liền muốn đem Honmori đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là đầu của hắn khó khăn lắm lệch ra. Ngay tại cái này trong chốc lát né tránh Suriba một quyền. Nhìn 10 phần mạo hiểm, nhưng là Honmori trên mặt nhưng không có lộ ra vẻ kinh hoàng. Tựa như là đã sớm dự liệu được. Nước chè bánh sủi cảo. Hắn than nhẹ một tiếng. Trên tay thìa lại hướng ra phía ngoài nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Nghĩ muốn lần nữa đập nện Suriba phải bụng cùng một vị trí. Suriba trên tay quấn tại Honmori trên cái nĩa boomerang nhất truyền. Phản tay nắm chặt, vội vàng hướng lui về phía sau. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã rời đi Honmori khoảng 10 mét khoảng cách. Suriba có thể đánh tới cạo cùng phổ thông lao về phía trước cạo không giống nhau lắm. Hắn có thể mặt hướng địch nhân lúc, bước chân hướng về sau bắn vọt tiến hành thuấn gian di động. Kéo ra cùng đối thủ khoảng cách lúc, cũng không cần lo lắng phía sau nhược điểm sẽ bại lộ. Loại này, cạo phàn. Liền ngay cả Buggy cũng không cách nào tưởng tượng Suriba là thế nào mở phát ra tới. Càng thêm không cách nào làm được. Suriba lúc này mới sờ lên phải bụng chỗ máu ứ đọng. Hít một hơi khí lạnh. Đau quá. Honmori vung lấy trên tay thìa. Lè lưỡi liếm liếm khóe miệng. Như ngươi loại này bất nhập lưu tiểu quỷ, có thể ăn ta một chiêu không ngã xuống đất liền đã có thể cảm thấy may mắn. Coi như ta đã rời đi thế giới mới 10 năm, cũng đã sớm quên nên như thế nào chiến đấu. Nhưng nếu là coi là dạng này liền có thể xem nhẹ ta. Như vậy, xử lý đạt nhân, Honmori liền sẽ để ngươi cảm nhận được sống không bằng chết tư vị. Tựa như là không thả cây thì là dưa hấu đồng dạng đáng sợ. Dưa hấu còn muốn thả cây thì là sao? Suriba nghe được Honmori, tạm thời quên đau đớn suy nghĩ. Chớp đến mấy lần con mắt mới hô to nói. Ngươi cái này hỗn đản nguyên liệu nấu ăn ít gạt người. Dưa hấu tại sao có thể thả cây thì là. Ngươi cái này dị đoan. Cái gì? Dị đoan. Honmori trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Ngươi dám phủ nhận ta xử lý lý niệm. Ngươi căn bản cũng không biết dưa hấu thả cây thì là sẽ có cỡ nào mỹ vị. Khẳng định cũng sẽ không biết cây vải chấm xì dầu chua thoải mái. Giống như ngươi vô tri tiểu bối. Chỉ biết là không chịu trách nhiệm trách cứ mỹ thực của người khác kinh nghiệm. Dạng này hỗn đản, ta gặp một cái giết một cái. Dứt lời, cầm trong tay hắn thìa cùng cái nĩa lại lần nữa đâm vọt lên. Ta mới sẽ không ngo ngoe cùng ngươi đánh nhau. Bác Ghi nói qua, ta là viễn trình, chỉ cần giống như là chơi diều đồng dạng liền tốt. Suriba đạp lên nguyệt bộ, trong chớp mắt lẻn đến không trung. Đưa ngón trỏ ra xoay tròn trên tay boomerang. Ngón tay cái cùng ngón giữa lấy kỳ diệu kakuzu. Góc độ, cắt vào boomerang. Đột nhiên dùng đặc biệt thủ thế đem boomerang hướng Honmori bắn ra. Trong lúc đó, boomerang như ngân sắc nguyệt nhận bay ra. Ngân sắc nguyệt nhận tốc độ rất nhanh. Nhưng là Honmori không chút hoang mang. Vẫn như cũ giống là trước kia. Đã dự phán đến mãnh cầm boomerang xạ kích quỹ đạo. Hai chân tại hai bên tường bên trên giao thoa điểm. Tại boomerang cách lồng ngực của hắn số cm khoảng cách lúc bước nhanh hơn. Nhảy lên một cái. Xông lên mái hiên. Né tránh đạo này ngân nguyệt. Ngân sắc nguyệt nhận ở trên vách tường xẹt qua. Đem chỗ kia gạch đá xây thành tường đá bình mở ra ra một vệt ánh sáng trượt lỗ hổng. Tiếp theo tại không trung lượn vòng. Về tới Suriba trên tay. Vô dụng, Honmori đứng tại trên mái hiên. Mặc dù ta kiến thức sắc chỉ là vừa mới nhập môn. Bất quá đối phó ngươi vẫn là đủ. Nguyên lai đây chính là Gaban đại thúc nói qua kiến văn sắc. Hakia, Suriba duỗi ra ngón tay tại dưới mũi trà sát. Bất quá ta vậy mới không tin ngươi cũng có thể tránh thoát đi. Tiếp chiêu tiếp chiêu tiếp chiêu. Suriba một bên kéo ra cùng Honmori khoảng cách, một bên không ngừng bay vụt trên tay boomerang. Boomerang mỗi lần đều sẽ hướng Honmori mau lẹ vọt tới. Tiếp theo tinh chuẩn hướng lấy Suriba di động phương hướng bay trở về. Trở lại trên tay của hắn, Honmori mặc dù có thể sử dụng kiến thức sắc không ngừng né tránh Suriba tiến công. Đồng thời tại trên mái hiên không ngừng tới gần Suriba. Thế nhưng là Suriba động tác 10 phần linh hoạt, hắn chỉ là xa xa bắn ra lấy boomerang. Một khi Honmori quá tiếp cận, liền lập tức đạp lên nguyệt bộ hướng lên vọt tới. Chờ đến kéo ra một chút khoảng cách, lại thấp không đạp đi, để Honmori hơi có chút không thể làm gì. Trận chiến đấu này lập tức trở nên 10 phần cháy bỏng. Cùng lúc đó, đeo đặc biệt nội bộ công ty. Diện tích dài đến 300 mét vuông đỉnh cấp hội viên chuyên dụng tầng lầu. Lệ lệ na đỡ lấy nhìn qua có chút thần trí không rõ Kaya. Ánh mắt rơi vào đang cùng Hina chiến đấu đẹp nhân ngư chiến sĩ cùng chim cánh cụt nam hài trên thân. Ta nói, hai người các ngươi ngớ ngẩn ra hỏa làm sao lại đem hải quân cho đưa đến đeo đặc biệt. Các ngươi là heo đi. Đẹp nhân ngư chiến sĩ cùng chim cánh cụt nam hài hai người hợp lực. Lại có thể đem Hina áp chế. Lúc này đẹp nhân ngư chiến sĩ còn có dư lực đáp lại nói. Chúng ta cũng là vì công ty suy nghĩ. Nữ nhân này trời sinh khí chất đơn giản quá hoàn mỹ. Nếu như có thể làm cho nàng gia nhập công ty của chúng ta. Như vậy công ty của chúng ta thực lực tự nhiên sẽ trên diện rộng hướng lên một bậc thang. Loại này trực quan lợi ích cùng thanh danh thế nhưng là làm công ty một phần tử chúng ta không cách. Nào coi nhẹ, chim cánh cụt nam hài nói ra, chiến sĩ, đừng nói nữa, chuyện này là chúng ta làm được quá vội vàng, đến mức liên lụy đến toàn bộ công ty, hai đầu sẽ chỉ thêm phiền đồ con lợn, ngay cả cái này lão bà đều bắt không được, Didero còn nói để chúng ta lập tức rời đi nơi này, đi xưởng đóng tàu, ta mới không muốn. Ta dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi đám hỗn đản này đi làm cái gì hải tặc? Ta phải ở lại chỗ này đương ông trời của ta vương. Cuộc sống của ta mới không thể bị các ngươi cùng ghê tởm hải quân xáo trộn. các ngươi nhanh lên giết nàng. Lệ Lệ Na Kiều Thanh Kiều khí A Xích hai người. Hina kiệt lực ngăn cản đẹp nhân ngư chiến sĩ cùng chim cánh cụt Nam Hải liên miên bất tiệt tổ hợp. Công kích, trong lòng thầm giật mình. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới hai cái này tại San Tan tư địch danh khí quá lớn nghệ nhân tổ hợp thế. Mà cũng là độc nhãn gia tộc cán bộ. Mà lại dựa theo bọn hắn thực lực. Chỉ sợ vẫn là độc nhãn trong gia tộc đẳng cấp cao nhất mắt dọc màu đỏ. Không chỉ có như thế. Có thể gian dạy hai người thần tượng trời vương Lệ Lệ Na. Tựa hồ cũng là độc nhãn gia tộc cán bộ. Yêu yêu đọc sách cái này độc nhãn gia tộc tay đến cùng duỗi dài bao nhiêu. Lại thu nạp nhiều ít người. Chỉ bất quá nàng lúc này đối với hai người thế công có chút đáp ứng không xuể. Không có dư lực mở miệng nói chuyện. Cho dù là nàng bản thân trái ác quỷ năng lực cùng bá khí phối hợp. Cũng vẫn là tại hai người không có chút nào khoảng cách liên thủ rơi vào hạ phong. Đây chính là độc nhãn trong gia tộc ở vào kim tự tháp thượng tầng mắt dọc màu đỏ lực lượng. Đột nhiên bên cạnh vang lên một đạo tiếng kinh hô. Kaya, Mika cùng Mohaji đi vào đeo đặc biệt công ty thời điểm. Bên trong nhân viên tiếp tân, bảo tiêu cùng nghệ nhân đã sớm chạy hết chín thành. Cũng chính là còn lại một chút người tránh đang biểu diễn thất cùng phòng nghỉ. Không dám ra đến. Bởi vì ngoài công ty lúc mà vang lên tiếng súng cùng tiếng đánh nhau đã có thể xuyên thấu qua cửa. Sổ truyền vào, cho dù ngày bình thường biểu diễn qua cứu vớt thế giới anh hùng. Làm nhiều việc ác người xấu hoặc là không sợ hy sinh dũng sĩ. Nhưng dù sao chỉ là biểu diễn, một khi gặp được thật tình huống, giờ phút này bọn hắn so với ai khác đều phải sợ. Mika cùng Mohaji chính là dưới loại tình huống này. Đem lầu 1 đến lầu 4 lật toàn bộ cũng không có thấy Kaya. Thẳng đến phá vỡ lầu 5 đầu bậc thang đại môn. Đi tới mới phát hiện đánh nhau tung tích cùng mất tích đã lâu Kaya. Là ngươi. Mika cùng Mohaji giờ phút này đều 10 phần chấn kinh. Trước đó bởi vì Bắc Ghi bắt cóc Lệ Lệ Na. Đám người cũng đều cùng ở chung được nửa ngày. Đối nàng kia cỗ nhu nhu nhược nhược tính cách lại ấn tượng 10 phần khắc sâu. Mặc dù tại hình ảnh nghe được đến Lệ Lệ Na đối Kaya hết lòng. Thế nhưng là hai người nhiều ít vẫn là có chút không quá tin tưởng cái này nhu nhược nữ tử sẽ cùng. Kaya nhắc lên cái gì liên lụy. Cho tới bây giờ thật khi thấy Kaya tựa hồ bị Lệ Lệ Na cưỡng ép ở. Trong lòng rốt cục sinh ra không cách nào nói rõ chênh lệch. Giật mình ngay tại chỗ. Là các ngươi hai cái này ti tiện hải tặc a. Lệ Lệ Na che miệng cười khẽ. Vừa cười, một bên khóc lên, lập tức tiếng khóc che đậy kín tiếng cười. Sợ hãi yếu ớt nghẹn ngào. Là ta, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.